Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết rằng mình từng hưởng sự chăm sóc thầm lặng của anh đã bao nhiêu lần rồi. Có lẽ cô đối với anh có ý nghĩa nhiều hơn cô tưởng tượng. Thế cho nên mặc dù cháo không ngon chút nào nhưng Hàn Lâm vẫn từng muỗng cho vào miệng. Một bàn tay thon dài chặn lấy tay cô. Bóng dáng anh bao trùm lấy khoảng không xung quanh cô. Cứ như là giữa họ không có sự chia cắt nào cả. Đừng ăn nữa. Khó ăn lắm. Giọng anh ấm áp dịu dàng đến mức làm sống mũi cô cay cay. Nước mắt vòng quanh trong hốc mắt. Cô giằng lấy chiếc muỗng trong tay anh lại. Cúi xuống tiếp tục uống cháo. Những giọt chất lỏng liên tiếp rơi xuống. Hòa tan vào từng muỗng cháo loãng. Anh thở dài. Ôm lấy cô. Bàn tay vuốt ve mái tóc. Áp khuôn mặt cô vào lồng ngực ấm áp của anh. Tim anh đang đập những nhịp đập mạnh mẽ và nồng nhiệt. Cô gái ngốc. Anh biết anh nấu khó ăn. Nhưng em cũng đừng có vừa ăn vừa khóc như thế này chứ. Em khóc sẽ làm anh thấy mình tội lỗi ngập trời đó. Lời của anh mang ý trêu chọc, nhưng âm điệu tha thiết của nó lại như những tiếng tỏ tình thì thầm. Nước mắt Hàn Lâm dần ngừng lại. Cô do dự rồi rụt rè đưa tay ôm lấy lưng anh. Đầu vẫn chôn trong ngực anh khụt khịt mãi. Đáp lại vòng tay của cô là cái ôm siết và những nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên mái tóc cô. Ai cũng không nói gì. Tham lam tận hưởng giây phút yên bình ấy. Cố định lập tựa lưng vào chiếc ghế dài. Cứ thế từ phía sau ôm lấy cô để cô tựa vào anh. Bàn tay nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô yên lặng chơi đùa. Thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn nhẹ. Anh không ghét em, phải không? Giọng Hàn Lâm vang lên nhẹ như gió thoảng. Anh hơi giật mình, vội vàng hỏi lại. Không hề, sao em lại hỏi thế? Bởi vì anh cưới em là do bị ép buộc. Anh yêu một người con gái khác đã nhiều năm. Anh không muốn con của chúng ta. Nhắc đến đứa bé, nước mắt của Hàn Lâm lại trào ra. Cô nghiêng đầu vùi mặt vào vai anh. Đột nhiên Cố Đình Lập xoay cả người cô lại. Hai tay bưng lấy mặt Hàn Lâm. Ép cô đối mặt với anh. Anh nghĩ chúng ta cần phải nói rõ ràng một số chuyện. Không thể cứ tự mình suy đoán mà không bao giờ hỏi rõ đối phương như thế này. Ánh mắt anh kiên định nhìn cô. Hàn Lâm, anh cưới em không phải vì ai ép buộc. Là chính anh tự nguyện. Là chính anh thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Hàn Lâm nhìn anh chân chối. Trong nhất thời không thể tiêu hóa hết lời anh. Đôi môi khẽ run rẩy thì thầm. Vì sao? Vì anh yêu em. Vì em chính là người con gái anh mơ ước và nhớ nhung suốt 10 năm qua. Yêu em, yêu mình ư? Hàn Lâm nghe tim mình như ngừng đập. Cái gì gọi là 10 năm nhớ nhung? Họ cưới nhau chỉ mới hơn 7 năm. Anh nhìn vẻ rối rắm trong mắt cô. Hiểu rõ lúc này cô đang có suy nghĩ như thế nào. Cũng giống như anh, cảm giác bàng hoàng lẫn mừng như điên khi nghe Sở Nhiên căm phẫn chỉ trích anh phụ bạc mối tình hơn 12 năm của Hàn Lâm. Hóa ra mối tình đơn phương thầm lặng và kiên trì ấy của Hàn Lâm lại chính là anh. Buổi tối của ngày họ đi gặp luật sư, Sở Nhiên đã tìm tới Trình Nam bắt cậu ta đưa đến gặp anh. Cô gái ngang ngược ấy giận dữ phừng phừng đứng trong phòng chỉ trích anh là kẻ trăng hoa phụ bạc. Cô ấy tức đến nỗi gọi anh bằng cái biệt danh mà cô ấy nghĩ rằng là bí mật. Cố Bắc Cực, Sở Nhiên trách cứ anh vì một ả trà xanh dối trá mà nỡ lòng trà đạp lên tấm chân tình suốt mười mấy năm của bạn cô ấy. Rằng cô ấy sẽ làm mọi cách để Hàn Lâm quên đi mối tình đơn phương chết tiệt này. Sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông biết trân trọng và không ngu ngốc như anh. Quan trọng trọng nhất là, cô ấy hỏi. Anh đã ở đâu trong khoảng thời gian gian một năm đằng đẵng như sống trong địa ngục của Hàn Lâm? Lúc ấy Cố Đình Lập mới biết, mới từ từ hiểu rõ thái độ lạ thường của Hàn Lâm khi gặp lại Chu Hà Quang. Người đàn ông biến thái ghê tởm ấy chính là nguồn cơn cho mọi biến cố thay đổi cuộc sống của Hàn Lâm. Đẩy họ ngày càng xa nhau. Quan trọng hơn hết, Chu Hà Quang nợ anh một món nợ máu. Đứa con mà Hàn Lâm hết lòng bảo vệ đã không thể giữ được chỉ vì dục vọng đê hèn của hắn ta. Bội Châu đã nói Chu Hà Quang trước đó kéo cô ta vào thang lầu làm chuyện đồi bại. sau đó bị Hàn Lâm vô tình kinh động. Cô ta đã cố cảnh báo nhưng không thể nói rõ ràng vì Chu Hà Quang đang ở chỗ gần đó giám sát. Chuyện sau đó quá rõ ràng. Kẻ khiến Hàn Lâm té xuống thang lầu mất đi đứa bé chính là tên cầm thú đó. Mãi mãi anh không thể quên khuôn mặt đầy nước mắt đau đớn và hoảng loạn của vợ mình. Cô tóm lấy tay anh. Khàn giọng van xin. Làm ơn đi. Cứu lấy đứa bé. Cứu lấy con tôi. Cứu lấy nó đi. Tiếng van nài của cô ấy khiến trái tim anh như bị khoan thủng. Anh bất lực ôm lấy cô ấy. Nhìn dòng máu tươi từ từ nhuộm đỏ tay mình. Nước mắt rơi hòa tan vào dòng nước mắt trên mặt cô. Giờ khắc ấy, anh quyết định buông tay để cô theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Có ngờ đâu, người ấy lại chính là anh. Cách chương.